nhìn cô gái nhỏ nhanh chóng chui vào trong chăn, Trung Soái sờ sờ Trung tiểu đệ nhà anh vận sức chưa phát động, tức giận nói, mày cũng cho tao ngủ đi chứ. Hai ngày ngủ không ngon giấc, Tiếu Tử Hàm cả đêm không mơ mộng ngủ tới hừng sáng. Nhìn Trung Soái đang ngủ say bên cạnh cô, Dương nhẹ khóe miệng, nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt rón rén đi xuống lầu. Trong phòng khách yên lặng, chỉ có tiếng đồ ân trong phòng bếp phát ra. Cô men theo tiếng động đi tới, nhìn thấy dì Mai đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy cô dì Mai bất ngờ, thiếu phu nhân, sao lại dậy sớm vậy? Dì Mai, dì gọi con Tiểu Hàm thôi. Thiếu phu nhân nghe thật khó chịu. Dì Mai lắng nghe thân thiết mỉm cười, có đói bụng không? Nếu không con ăn một chút trước nhé. Không cần đâu ạ, lát nữa con ăn cùng mọi người. Cô đứng ở cửa kinh ngạc nhìn thấy trên bàn có mấy cái đĩa lớn chứa đủ loại thức ăn. Nhận ra nghi vấn của cô, dì Mai cười giải thích ông cụ là người Sơn Đông, buổi sáng có thói quen ăn bánh rán, Trung lão phân bao tử không tốt, muốn ăn cháo, mẹ Trung Soái muốn uống sữa tươi cùng bánh mì. Hai cha con Trung Soái dễ tính nhất, làm gì ăn đó. Tiếu Tử Hàm hiểu ra gật đầu, thật đúng là gia đình giàu có, làm bữa ăn sáng cũng có nhiều quy củ như vậy. Đúng rồi, hôm qua quên hỏi con thích ăn cái gì? Dì Mai vừa nói chuyện vừa nhanh tay đổ dầu vào chảo nóng. Con không sao, dì làm cái gì con ăn cái đó. Tiếu Tử Hàm vừa trả lời, vừa đưa cho dì Mai chén hành lá cắt nhỏ. Nhìn Tiếu Tử Hàm giúp đỡ, dì Mai dịu dàng cười, chợt vỗ đầu, chết rồi, quên sắt sợi khoai tây, Trung lão gia ngày hôm qua nói muốn ăn đậu ti cuốn. gocchuyenaudio.com, bánh, dì Mai, để con làm. Tiếu Tử Hàm nhìn thấy dì Mai vội vàng cuốn bánh, tự động đến giúp đỡ. Không cần đâu, sao có thể để cho con nấu cơm. Không sao ạ, dù sao con cũng nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm. Tiếu Tử Hàm nói xong liền lấy khoai tây từ trong giỏ ra, gọt sạch vỏ ngoài, rửa sạch sẽ, sau đó vén tay áo lên sắt khoai tây, dao sắt xuống nhanh như chớp, tư thế thuần thục nhìn một cái cũng biết phải luyện bao nhiêu lâu mới có được. Nghiêng đầu nhìn Tiếu Tử Hàm tỉ mỉ rửa khoai tây, dì Mai cười hài lòng, xem ra vợ Trung Soái thật là tốt. Ít nhất nhóc đẹp trai cũng có cơm ăn. So sánh với Giang Vận Hồng lạnh lùng, kiêu ngạo từ đáy lòng bà thích Tiếu Tử Hàm hơn, trang nhã, giản dị. Vì vậy trong lúc nấu cơm, dì Mai nói cho Tiếu Tử Hàm biết những món Trung Soái thích ăn, Tiểu Soái thích ăn nhất sủi cảo. Nhưng nó kén ăn lắm, nếu gói vỏ không kỹ nó sẽ không ăn. Vậy anh ấy không thích ăn cái gì? Tiếu Tử Hàm khuấy cháo trong nồi hỏi. Cá và khổ qua, cá cũng không ăn, thảm thật, hai thứ này cô đều rất thích. Khi còn bé vẫn ăn những thứ đó, nhưng không hiểu sao lớn lên lại không ăn nữa. Dù cá gì, ướp gia vị gì, cũng đều không đụng đũa. Dì Mai bất đắc dĩ nói. Tiếu Tử Hàm hiểu rồi gật đầu, nhớ thật kỹ những thứ anh yêu thích, cảm giác cô cùng anh lại hiểu nhau hơn một chút. 7:50 sáng, Trung lão phu nhân cùng Trung lão gia đi xuống lầu. Lão phu nhân thấy Tiếu Tử Hàm đứng ở trước bàn ăn, lo âu hỏi, sao sớm như vậy đã thức dậy? Có phải con không quen ngủ giường lạ? Tiếu Tử Hàm lắc đầu, chỉ nói do đồng hồ sinh học cô thói quen dậy sớm. Dì Mai từ trong phòng bếp bưng bữa sáng ra, nhìn Trung lão gia ngồi xem báo chí trước bàn ăn, cười tủm tỉm nói, chú Trung, chú phải nếm thử bánh rán này, nhân khoai tây bên trong là do Tiểu Hàm xào đó. Trung lão gia nhìn Tiếu Tử Hàm đang bày bát đũa, ăn không ngon ta cũng không nể nang gì đâu. Trung phu nhân múc thêm một chén cháo nữa cho ông, vỗ nhẹ tay của ông, cháu dâu nấu cơm cho ông còn dám ghét bỏ. Nói xong nghiêng nhìn Tiếu Tử Hàm nói, Trung Soái còn chưa dậy sao? Thằng nhóc này, mỗi lần về nhà liền ngủ nướng, thật không biết nó trong bộ đội sống thế nào. Đi kêu nó dậy, không dậy liền kéo chăn nó ra. Tiếu Tử Hàm mỉm cười tuân lệnh, lao tay rồi đi lên lầu, đi tới lầu 2 đụng phải cha mẹ chồng, cô lễ phép chào hỏi, bố chồng cười trả lời, nhưng mẹ chồng chỉ là hạ mí mắt coi như là có nghe thấy. Cô thầm than thở, cải thiện quan hệ mẹ Hồng con dâu là quá trình rất khó khăn, xem ra làm SA như cô vẫn phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm trong thực tế. Tiếu Tử Hàm đẩy cửa vào phòng, Trung Soái quả nhiên chưa tỉnh dậy, cô cười xấu xa cuộn tay áo lên, nghiêng người nằm trên giường, tay nhỏ bé trượt vào chăn, sau đó dán lên thân thể ấm áp, con heo lười, rời giường mau. Trung Soái gặp thân nhiệt lạnh băng của cô vội co rụt lại, giật mình liền mở mắt ra, cau chặt chân mày nhìn cô vợ phá đám. Thấy bộ dạng anh, Tiếu Tử Hàm biết là nghịch ngợm quá đáng, vội rút tay về, ai ngờ lại bị anh giữ chặt, giận dữ hỏi, sao tay lại lạnh như vậy? Không phải đâu, Hàn Băng thần trưởng ăn luôn cô đi cũng không tức giận. Trung Soái quả nhiên là đàn ông làm bằng sắt, quân sĩ Cộng Hòa thật là tốt. Thấy cô cười ngây ngốc, Trung Soái kéo nhẹ tay cô, khiến cho cô ngã vào trong lòng ngực anh, sau đó kéo chăn đắp cho cô. Mau vào đây ủ ấm, thân thể ấm áp khiến Tiếu Tử Hàm thiếu chút nữa